Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, khiêu khích. Đại chiến bắt đầu, cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, tục thấu hạnh phúc khen thưởng ủng hộ, khoan thai tình thiên nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Không dám động thủ đúng không? Không quan hệ. Ta tới giúp các ngươi thêm một mồi lửa. Long Thiên trong lòng cười lạnh. Theo ngưng nguyên đàm hương quả triệt để thành thục, thời gian càng ngày càng gần. Những này cấp 4 đỉnh phong ma thú ở giữa mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm. Lúc nào cũng có thể va chạm gây gổ. Long Thiên muốn làm chính là muốn tại lửa này trong đống thuốc tóe lên như vậy nhất trà sát hỏa hoa. Một cái thuấn di, Long Thiên đã xuất hiện tại phía đông nam một đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú sau lưng. Đây là một đầu châm tích thú, là vừa rồi gia nhập kia hai đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú một trong. Lại lần nữa người đến trên thân ra tay, hiệu quả hẳn là sẽ tốt một chút. Châm tích thú hình thể không lớn, chỉ có dài hơn 1 mét, mặc dù danh tự bên trong có cái thằn lằn chữ. Bộ dáng lại có chút tiếp cận cá sấu, nhìn như gục ở chỗ này khẽ động bất động, trên thực tế lại thời khắc cảnh giác chung quanh động tĩnh. Bởi vì nó là mới tới, vừa rồi đã cùng cái phương hướng này mặt khác hai đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú phát sinh qua một điểm nhỏ xung đột, nếu không phải tại ngưng nguyên đàm hương quả thành thục trước đó tất cả mọi người không muốn làm. Nguyên khí đại thương. Nói không chừng nó liền đã bị kia hai đầu ma thú cho hợp lực xé. Cho nên, lúc này châm tích thú mặc dù là thành thành thật thật gục ở chỗ này. Lại là tại thời khắc cảnh giác. Bất cứ lúc nào phòng bị có khả năng sẽ xuất hiện công kích. Ngay tại cái này thời khắc mẫn cảm. Châm tích thú đột nhiên phát giác được phía sau mình. Xuất hiện một tia quỷ dị sóng linh khí. Đã như chim sợ cành cong, châm tích thú không hề nghĩ ngợi, liền bãi xuống tráng kiện thằn lằn đuôi, quét ngang qua, thế nhưng là thằn lằn đuôi đảo qua, lại là không phát hiện chút gì. Cái này làm cho châm tích thú cũng không nhịn được là có chút chần chờ. Chẳng lẽ, thật sự là tự mình cảm giác sai? Châm tích thú ở chỗ này chần chờ, một bên khác thiết chảo nhanh chóng khỉ lại là nổ. Bởi vì ngay tại châm tích thú thằn lằn đuôi quét ngang thời khắc, một khối cứng rắn đá xanh thình lình theo cái hướng kia kích xạ ra, gào thét lên đánh tới hướng thiết chảo nhanh chóng khỉ, phối hợp với châm tích thú thằn lằn đuôi quét ngang động tác. Thấy thế nào, khối này đá xanh đều giống như châm tích thú tận lực bắn phá tới, nhằm vào cột sắt nhanh chóng khỉ tiến hành công kích. Tại vừa rồi quy mô nhỏ trong xung đột, châm tích thú cùng thiết chảo nhanh chóng khỉ liền riêng phần mình tại đối phương thủ hạ nếm qua. Một điểm nhỏ thua thiệt, hiện tại tình huống hoàn toàn tựa như là châm tích thú trong lòng không cam lòng. Tuy thì trả thù đồng dạng, thiết chảo nhanh chóng khỉ vốn là tinh khí nóng nảy xúc động dễ giận tính cách. Bị đá xanh nện một cái, mặc dù không có bị thương gì. Nhưng lại đã là giận tím mặt, thét chói tai vang lên liền hướng châm tích thú tiến lên. Châm tích thú còn không có làm minh bạch tình huống, chỉ thấy thiết chảo nhanh chóng khỉ thét chói tai vang lên xông lại. Dưới sự kinh hãi, bản năng liền bắt đầu triển khai công kích. Thiết chảo nhanh chóng khỉ tốc độ cực nhanh, phương thức công kích cũng gần hơn thân vật lộn làm chủ. Châm tích thú cũng không dám để nó tùy tiện cận thân. Siêu, siêu, siêu, chấm ngoặc kép, từng cây mang theo nọc độc kim nhọn, không ngừng mà theo châm tích thú trong miệng phun ra mà ra. Kích xạ hướng lao nhanh mà tới thiết chảo nhanh chóng khỉ. Thiết chảo nhanh chóng khỉ một bên né tránh nọc độc kim nhọn. Một bên liều mạng hướng châm tích thú tới gần. Nó không có cái gì sắc bén công kích từ xa phương thức, nhưng chỉ cần để nó cận thân, nó ắt có niềm tin đem châm tích thú đánh giết, xé thành mảnh nhỏ. Châm tích thú tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, trong miệng nọc độc kim nhọn phun ra càng nhanh, càng thêm dày đặc, thiết chảo nhanh chóng khỉ một cái không xem chừng, lại bị một cái kim nhọn vạch phá làn da, lưu lại một đạo vết máu. Thương thế rất nhẹ, chỉ là chà phá một điểm da mà thôi, nhưng là kim nhọn lên chỗ mang theo nọc độc, lại lập tức bắt đầu phát triển tác dụng. Châm tích thú kim nhọn lên nọc độc, cũng không phải gì đó kiến huyết phong hầu kịch độc, nhưng lại có cực mạnh tính ăn mòn, lập tức liền đem thiết chảo nhanh chóng khỉ miệng vết thương huyết nhục ăn mòn rơi một khối lớn. Kịch liệt đau nhức phía dưới, thiết chảo nhanh chóng khỉ phát cuồng, vậy mà một tay lấy miệng vết thương huyết nhục xé một khối lớn xuống tới. Lập tức trừng mắt huyết hồng hai mắt, trực tiếp phóng tới châm tích thú. Nó một đôi thiết chảo quơ, cánh ngăn trở mặt cổ họng các loại muốn hại, không quan tâm hướng về phía trước vọt mạnh, tại lại chịu hai cái kim nhọn về sau, lại là đã vọt tới châm tích thú trước mặt. Chợt, thiết chảo nhanh chóng khỉ không hề dừng lại, không chút do dự, giơ lên kia một đôi giống như thép đúc làm bằng sắt, đủ để vỡ bia nứt đá. Phảng phất sắc bén đao nhọn lợi chảo, hung hăng vồ xuống đi, lên bắt mặt, xuống dưới bắt ngực, một thức song kích, sắc bén hung ác, thiết chảo nhanh chóng khỉ mặc dù tinh khí nóng nảy xúc động dễ giận. Nhưng thân là cấp 4 đỉnh phong ma thú, kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng lại là cực kỳ phong phú. Thật vất vả tới gần châm tích thú bên người, lại như thế nào sẽ từ bỏ cái này tốt đẹp cơ hội tốt. Cho nên, nó trúng liền độc châm miệng vết thương cũng không kịp xử lý, liền đã ngang nhiên khởi xướng đối châm tích thú tuyệt sát. Về phần thương thế, chờ đánh giết châm tích thú về sau lại xử lý không muộn. Dù sao cách ngưng nguyên đàm hương quả triệt để thành thục còn có một chút thời gian. Một chút thương thế, vẫn là tới kịp xử lý. Sống chết trước mắt, châm tích thú hiển nhiên cũng không chịu ngồi chờ chết, nửa người trên bỗng nhiên đứng lên, mặc dù biết rõ tự mình móng vuốt không phải thiết chảo nhanh chóng khỉ đối thủ, lại vẫn là không thối lui chút nào nghênh đón, đồng thời huyết bồn đại khẩu một tấm, lại là mấy viên kim nhọn phun ra ngoài, thẳng đến thiết chảo nhanh chóng khỉ mặt. Cái này hiển nhiên đã là lưỡng bại câu thương lối đánh liều mạng. Cái này mấy lần nếu như đụng nhau, châm tích thú song chảo cố nhiên là sẽ như vậy phế. Nhưng thiết chảo nhanh chóng khỉ nhưng cũng không chiếm được chỗ tốt đi. Cần biết mặt nhưng là yếu hại chỗ, nếu là bị độc châm đánh trúng, như vậy một mệnh ô hô cũng là có nhiều khả năng. Đây rõ ràng cũng đã là đồng quy vu tận tư thế. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, nhìn như toàn lực ứng phó thiết chảo nhanh chóng khỉ, vậy mà tại một sát na này cải biến tự mình phương hướng. Ngay tại hướng về phía trước bổ nhào thân thể thế mà trong lúc đó nhảy lên thật cao. Đang nhìn giống như không có khả năng tình huống dưới đem châm tích thú công kích toàn bộ né qua đi. Lập tức thiết chảo nhanh chóng khỉ phát ra một tiếng sắc bén thét lên. Trên không trung một cái lớn quay người, đầu dưới chân trên bổ nhào xuống tới, song chảo lần nữa hung tợn chụp vào châm tích thú đầu lâu. Châm tích thú liều mạng một kích thất bại, giờ phút này vô luận là trở về thủ vẫn là tránh né đều đã không kịp. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem thiết chảo nhanh chóng khỉ lăng không đập xuống. Lại không thể thế nhưng, chỉ là tại không cam tâm phía dưới, phí công đem một cái tráng kiện thần lằn đuôi quét ngang tới. Nhưng cho dù là có thể đánh trúng thiết chảo nhanh chóng khỉ, cũng chỉ có thể là tại thiết chảo nhanh chóng khỉ cào nát nó đầu về sau. Đến lúc đó, thần lằn đuôi còn có thể cho thiết chảo nhanh chóng khỉ mang đến bao lớn tổn thương. Thành tâm là ai cũng khó mà nói. Thế nhưng là vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay tại phi thân bổ nhào xuống thiết chảo nhanh chóng khỉ, thét lên thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, lập tức thân thể cứng đờ, liền phảng phất đánh mất toàn bộ ý thức, cứ như vậy thành vật rơi tự do đến rơi xuống. cũng không còn cách nào đối Châm Tích Thú tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thấy thế Châm Tích Thú mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng bản năng chiến đấu lại vẫn là để nó bén nhạy bắt lấy cái này một tia cơ hội. Giơ lên nửa người trên cấp tốc trở xuống mặt đất, đồng thời kia quét ngang mà tới thần làn đuôi nhưng lại tăng thêm mấy phần lực khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.